Hệ thống đen của học bá thần tinh LL, chương 36, 36, Lục ca xảy ra chuyện lớn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầm 6 giờ tối, theo như đã hẹn, Lục Chu vào bếp, đeo tạp dề và bắt đầu nấu. Cô bé Hàn Mộng Kỳ cũng theo sau vào bếp, đứng bên cạnh xem với vẻ rất thích thú. Trong tủ lạnh đã được bổ sung khá nhiều nguyên liệu, có lẽ là do Dương Tiểu Thư mua. Có đậu phủ, thịt thăn và một số rau củ tươi. Không chỉ vậy, các loại gia vị như muối, hạt tiêu, vốn sắp hết, cũng đã được bổ sung thêm. Có vẻ như bà ấy ngầm đồng ý cho Lục Chu sử dụng bếp nhà mình, dù sao bà ấy cũng không muốn con gái mình suốt ngày ăn đồ ăn nhanh và gọi đồ ngoài. Nhưng mà, đã vậy sao không thuê hẳn một người giúp việc? Với Lục Chu thì chẳng sao cả, có thể giải quyết bữa tối tại nhà khách hàng, không cần tốn tiền của mình thì còn gì bằng. Sau khi hỏi Hàn Mộng Kỳ có ăn được cay không? Anh liền bắt tay vào nấu nướng. Hàn Mộng Kỳ hỏi, anh từng làm gia sư trước đây chưa? Lục Chu vừa đổ dầu vào chảo vừa trả lời. Đây là lần đầu. Hàn Mộng Kỳ ngạc nhiên mở to mắt. Em thấy anh dạy cũng hay mà. Vậy sao? Có lẽ là do thỉnh thoảng anh giúp em gái mình học thôi. Lúc này, thịt băm đã được xào chín, đậu phụ cũng đã được cho vào chảo thêm nước. Lục Chu đậy nắp nồi, hạ nhỏ lửa để đun tiếp và quay sang cắt cà chua cho món trứng xào. Anh định làm món đậu phụ ma bà, còn cà chua thì chuẩn bị cho món trứng xào cà chua. Hàn Mộng Kỳ tò mò hỏi tiếp, anh còn có em gái à, nó bao nhiêu tuổi rồi? Cũng bằng tuổi em, cũng đang học lớp 10, qua mùa hè này sẽ lên lớp 11. Ngửi thấy mùi thơm từ chảo, Hàn Mộng Kỳ hít hà rồi thở dài. Thật ghen tị, thì có gì mà ghen tị? Em gái là sinh vật rất phiền phức đấy. Hàn Mộng Kỳ nghiêng đầu hỏi, anh ghét em gái mình à? Lục Chu nghĩ một chút rồi lắc đầu. Không hẳn, đó là người thân của anh, sao anh lại ghét nó được? Chính vì là người thân nên dù có phiền phức đến đâu cũng phải chịu đựng thôi. Em vẫn thấy ghen tị, giá mà em cũng có anh trai. Kìa, hóa ra cô muốn làm người gây phiền phức chứ gì. Lục Chu lắc đầu, không nói gì thêm. Hàn Mộng Kỳ đứng cạnh, ngắm nhìn bọt xôi trong nồi một lúc, bỗng nhiên tò mò hỏi. Anh nói xem, nếu mẹ em ly hôn với bố em, liệu mẹ có sinh cho em một người anh không? Lục Chu nghĩ một lúc rồi đáp. Không biết nữa, nhưng nếu có sinh thì chắc là em trai hoặc em gái chứ. Với lại, em thật sự mong bố mẹ ly hôn đến vậy sao? Lục Chu thật sự không thể hiểu nổi. Hàn Mộng Kỳ đỏ mặt, nhận ra mình đã hỏi một câu rất ngớ ngẩn, liền lè lưỡi và không nói gì nữa. Món ăn đã được dọn lên bàn, lần này, Lục Chu nấu 3 bát gạo, không lo thiếu nữa. Ngồi vào bàn, Hàn Mộng Kỳ ăn đậu phụ ma bà rất ngon lành, trán lấm tấm mồ hôi, cả cổ áo cũng ướt đẫm nhưng cô bé không hề để ý, còn tấm tắc khen món ăn rất ngon. Nhìn cô bé ăn ngấu nghiến, Lục Chu cười nói, em cũng giống chị mình, đều thích ăn cay. Hàn Mộng Kỳ ngẩn ra, ngừng ăn và ngạc nhiên hỏi. Chị em không thích ăn cay mà. Lục Chu, Hàn Mộng Kỳ nhìn Lục Chu một cách khó hiểu, hỏi lại. Sao thế? Không có gì, Lục Chu gượng gạo đáp. Lần sau chắc phải mời cô ấy ăn lại một bữa rồi xin lỗi. Sau bữa tối, Lục Chu dọn dẹp bát đĩa, dặn dò Hàn Mộng Kỳ ở nhà cẩn thận rồi ra về. Gọi một chiếc xe trên ứng dụng, anh về lại trường. Khi vừa xuống xe ở cổng trường, Lục Chu nhận được một tin nhắn chuyển tiền từ Dương Tiểu Thư. Chuyển khoản, 1.000, và kèm theo một lời nhắn, Dương Đan Vân, cảm ơn, nhìn thấy chữ, cảm ơn, Lục Chu ngạc nhiên một chút, rồi mỉm cười, nhắn lại, không có gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa định cất điện thoại đi thì một cuộc gọi đến, nhìn thấy người gọi là Lưu Duệ, Lục Chu bật cười, đoán chắc cậu ta lại quên chìa khóa, liền nhấn nút trả lời. Tuy nhiên, khi anh định trêu chọc Lưu Duệ vài câu, giọng nói gấp gáp từ đầu dây bên kia đã vang lên. Lục ca, có chuyện lớn rồi. Lưu Duệ là người đầu tiên báo tin cho anh khi sự việc xảy ra. Mặc dù Lục Chu cảm thấy Lưu Duệ có phần vui vẻ trước rắc rối của anh, nhưng ít nhất cậu ta không giấu giếm hay giở trò xấu. Lục Chu cũng không muốn tính toán với cậu ta. Giờ điều quan trọng nhất là bài viết đó là gì? Khi quay về ký túc xá, Lục Chu cầm lấy điện thoại của Lưu Duệ, nhìn vào bài viết đang hiển thị trên màn hình. Bài viết trên Weibo Bàn về tình hình học thuật của các trường đại học hiện nay ở Trung Quốc, từ luận văn của một sinh viên nói tới vấn đề này. Bài viết bắt đầu bằng việc bàn luận về môi trường học thuật tại Trung Quốc, từ toán học chuyển sang vật lý, từ máy tính bàn về đạo đức và luân lý. Cuối cùng kết thúc bằng một câu hỏi lớn về lý do tại sao Trung Quốc không thể sản sinh ra những nhà khoa học vĩ đại như Einstein hay Newton. Ai đã từng viết bài sẽ biết rằng, càng đưa ra vấn đề lớn, càng dễ dàng tung hứng và nói rông dài, tính chuyên môn thì không còn cần thiết nữa. Sau đó, tác giả dùng lối viết ám chỉ, không bàn đến giá trị học thuật của luận văn, mà nhấn mạnh một sinh viên đại học có thể viết tới 9 bài SCI trong một tháng, và còn đăng trên cùng một tạp chí. Từ đó, biến một sinh viên thành một khối u học thuật, người chỉ biết gian lận trong việc viết luận văn. Đúng vậy, tác giả sử dụng từ khối u học thuật. Cuối cùng, tác giả nêu đích danh sinh viên này đến từ Đại học Kim Lăng và họ Lục. Người viết bài là Chu Phương Tài, một nhà bình luận giáo dục, nhà khoa học nổi tiếng và là học giả dân gian có tiếng. Ảnh đại diện của ông ta còn có dấu tích V của Weibo, chứng tỏ là tài khoản nổi tiếng với hơn 1 triệu người theo dõi. Lục Chu hoàn toàn bối rối. Người này là ai? Tôi và ông ta không thù oán gì. Tại sao ông ta lại nhằm vào tôi như vậy? Luận văn của tôi dựa trên năng lực mà có. Tại sao lại không thể đăng được? Tôi có ăn cơm nhà ông không? Có uống nước máy nhà ông không? Không ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, Lưu Duệ cười nhạo, chen vào vài câu. Khi nào anh học máy tính vậy? Mà lại còn đăng cả SCI cơ đấy. Còn một câu cậu ta không nói ra, ngày nào đó mình cũng đăng vài bài thử xem. Xem phim học được, không được sao? Cậu quản làm gì? Lục Chu trừng mắt nhìn cậu ta. Thấy Lục Chu không vui, Lưu Duệ lập tức im lặng. Hít một hơi sâu, Lục Chu trấn tĩnh lại và hỏi. Cậu thấy cái này ở đâu? Anh không tin Lưu Duệ lại rảnh rỗi đi theo dõi các nhà bình luận giáo dục hay học giả dân gian nổi tiếng. Một học trưởng khoa máy tính trong nhóm toán học thực tiễn của mình chia sẻ trên mạng xã hội, mình tình cờ thấy. Tất nhiên, mình không có chia sẻ lại đâu. Lưu Duệ vội vàng đính chính. Ghen tị thì có, so sánh thì có, nhưng nhỏ nhen không có nghĩa là Lưu Duệ sẽ làm điều gì xấu xa. Dù sao cả hai cũng là anh em cùng ký túc xá, cậu ta không phải là người sẽ chơi xấu sau lưng. Lục Chu không nói gì, tiếp tục nhìn vào bài viết trên Weibo. Lưu Duệ thử thăm dò hỏi, giờ mình làm gì đây? Lục Chu cũng không biết phải làm gì, vì anh thậm chí còn không có tài khoản Weibo. Cậu giúp mình chửi hắn đi. Lưu Duệ, mình chửi gì? Đợi đã, sao anh không tự chửi? Lục Chu, mình không có tài khoản Weibo. Lưu Duệ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, sau khi thảo luận với Lưu Duệ, Lục Chu quyết định không quan tâm đến kẻ nói xấu này. Chửi tôi thì sao? Tôi chẳng thèm bận tâm đến ông, cứ để ông diễn trò một mình đi. Ai muốn chú ý thì chú ý, còn tôi thì chẳng quan tâm. Sau đó, Lục Chu xách ba lô máy tính, đi đến thư viện để tự học. Tuy nhiên, anh vẫn còn nghĩ quá đơn giản, vì ngoài cái tên Lục Chu, anh còn có một thân phận khác, sinh viên của Đại học Kim Lăng. Cách chương.